Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1875, Hỏa chi bản nguyên. Ngốc đầu hồ chạy trốn, còn để Lục Ly tổn thất ba cái ấm kim sắc hư không trùng. Người này tội ác chồng chất, bị vô số cường giả thế lực lớn vây bắt còn có thể sống được. Hoàn toàn chính xác có nhất định thủ đoạn. Hưu tương đương, một bên khác, Ly Hỏa lão quỷ vô thanh vô tức lên núi cốc bên ngoài phóng đi. Hắn không dám tự đại, nơi này không thể vận dụng thần lực, chiến lực của hắn bị áp chế đến kịch liệt, lưu tại này lại bị Lục Ly đánh chết tươi. Hưu, Lục Ly thân thể lóe lên, vọt tới Ly Hỏa lão quỷ tiền phương. Hắn lạnh lùng nhìn qua lão quỷ nói, lão người điên. Ngươi muốn đi đâu à, vừa rồi ngươi không phải nói có thể lật tay trấn áp ta sao? Ly Hỏa lão quỷ trong tay thật cao vung lên cái kia hỏa lô, nghiêm nghị quát to, tiểu quỷ ngươi không nên quá phách lối, ép ta, mọi người cá chết lưới rách. Ngươi có năng lực như thế? Lục Ly cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên đã đến Ly Hỏa lão quỷ tiền phương. Hắn nâng lên nắm đấm đột nhiên hướng lão quỷ đầu đập tới. Đối với địch nhân hắn tuyệt không nương tay. Đã Ly Hỏa lão quỷ muốn giết hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không thả cọp về núi. Ông, Ly Hỏa lão quỷ trong tay hỏa lô phát sáng lên, vẩy ra vô tận hỏa diễm. Bất quá lần này hỏa diễm nhưng không có hướng Lục Ly bay tới, mà là đem chính mình bao phủ đi vào. Những cái kia hỏa diễm tại thân thể của hắn bên ngoài kết kén, hình thành từng tầng hộ giáp. Oanh, Lục Ly nắm đấm đột nhiên nện ở hỏa diễm hộ giáp phía trên. Hỏa diễm bạo liệt, đầy trời vẩy xuống, nhưng Lục Ly nắm đấm lực lượng cơ hồ bị hao hết. Ly Hỏa lão quỷ nhẹ nhõm lui lại, sau đó lại dùng hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa diễm hộ giáp. A, Lục Ly nao nao, những này lão quỷ sống dài rằng giặc tuế nguyệt, còn có thể hàng năm tại yêu ma sơn sinh hoạt, quả nhiên có nhất định thủ đoạn a. Lục Ly thân thể lóe lên, tiếp tục phóng đi, đột nhiên lại là một quyền. Hắn còn không tin, cái này Ly Hỏa lão quỷ có vô tận hỏa diễm, hoa hoa tương đương, trong lò lửa thần văn lấp lánh mấy lần. Đột nhiên bay ra từng cái hỏa nha. Tất cả đều là hỏa diễm hóa thành, thoáng cái bay ra mấy trăm con, liên tục không ngừng hướng Lục Ly va chạm mà đi. Phanh phanh phanh, Lục Ly nâng lên nắm đấm liên tục không ngừng vung ra. Những cái kia hỏa nha đều bị chấn nát, hắn thế không thể đỡ, không ngừng hướng Ly Hỏa lão quỷ phóng đi. Các loại, chờ, lão quỷ không còn phóng thích hỏa nha. Hắn một quyền đập vào Ly Hỏa lão quỷ trên thân. Hỏa diễm đầy trời bắn ra. Hộ thuẫn biến mất, nhưng Ly Hỏa lão quỷ lại rút lui. Đồng thời hắn gào thét. Tiểu quỷ, chớ ép người quá đáng. Ép ta, phóng thích hỏa chi bản nguyên. Đưa người thiêu cháy thành tro bụi. Người thả ta rời đi. Lão phu cam đoan sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hỏa chi bản nguyên tốt. Ngươi phóng thích thoáng cái nhìn xem, có thể hay không đốt chết ta. Lục Ly không úy kỵ tí nào. Không nói Ly Hỏa lão quỷ có thể hay không khoác lác. Coi như thật sự có hỏa chi bản nguyên, hắn tin tưởng hắn nhục thân có thể chống đỡ được, sẽ không trong nháy mắt bị thiêu hủy. Hưu, Lục Ly thân thể lóe lên lại xông tới, nắm đấm liên miên không dứt ném ra. Ly Hỏa lão quỷ lần lượt dùng hỏa diễm ngưng tụ hộ giáp, lại bị Lục Ly nhẹ nhõm đánh nát. Lục Ly nhìn thấy Ly Hỏa lão quỷ con người lấp lóe, tựa hồ có chút chần chờ bất định, nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút. Xem ra cái này lão quỷ hoàn toàn chính xác có lợi hại thủ đoạn, chỉ là có thể kia hỏa chi bản nguyên không nhiều, hắn không muốn đơn giản sử dụng. Ông tương đương, Lục Ly lại một lần nữa tới gần Ly Hỏa lão quỷ về sau. Trong tay thần sơn lấp lánh, hắn phóng xuất ra ba cái hư không trùng, ba cái ám kim sắc hư không trùng tốc độ quá nhanh. Lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhõm chui vào ly hỏa lão quỷ trong thân thể. Ly hỏa lão quỷ trong nháy mắt giật mình tới. Hắn thần niệm tại thể nội quét qua, phát hiện ba cái côn trùng về sau, hắn sắc mặt đại biến. Hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm vừa ẩn tiến vào trong thân thể, hắn muốn lợi dụng hỏa diễm đi đem kia ba cái côn trùng cho luyện hóa. Đáng tiếc, ám kim sắc hư không trùng quá mạnh, cái chuông này cấp bậc hỏa diễm căn bản là không có cách luyện hóa. Lục Ly đối hư không trùng hạ lệnh, bên trong hư không trùng bắt đầu gặm cắn. Ly hỏa lão quỷ thoáng cái đau đến toàn thân đều rung động. Là ngươi bức ta, ly hỏa lão quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà không đi quản những cái kia côn trùng. Trong tay hắn lô tử nhanh chóng bay ra, hướng Lục Ly bên này như thiểm điện bay tới. Lục Ly tại lúc này nội tâm hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn không hề nghĩ ngợi, thân thể vọt vào bên trong ngọn thần sơn. Thần sơn thế nhưng là cửu kỳ sơn. Mặc dù còn lại ba tòa sơn không tìm được, uy lực không đủ lớn, nhưng thần sơn tài chất phi thường đặc thù. Hắn tin tưởng coi như cường đại hỏa diễm cũng vô pháp đốt diệt. Ông tương đương, trong lò lửa quang mang lấp lánh, tiếp lấy bên trong vẩy ra một áng lửa. Những cái kia hỏa diễm lại là màu trắng, tản mát ra lãnh quang. Hỏa diễm vừa ra tới bốn phía không gian toàn bộ quan xoắn. Phía dưới mặt đất còn bốc khí khói xanh, nhiệt độ cao đến dọa người. Tốt, Lục Ly phát hiện thần sơn quang mang lấp lánh, cũng không có dấu hiệu hòa tan. Hắn lập tức rất là yên tâm, cái này cửu kỳ sơn quả nhiên không để cho hắn thất vọng. A, bên kia ly hỏa lão quỷ lăn lộn dưới đất, hư không trùng bắt đầu công kích đem hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt gặm được. Ly hỏa lão quỷ trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt biến đến yếu ớt, rõ ràng bị thương nặng. Hiu, Lục Ly khống chế thần sơn bay đi qua, dùng thần sơn trùng điệp trấn áp ly hỏa lão quỷ. Ly hỏa lão quỷ nhìn thấy thần sơn trấn áp mà xuống. Hắn lấy ra một cái chuông lớn, kia chuông lớn nhanh chóng biến lớn bắt hắn cho chụp vào trong. Thần sơn trấn áp mà xuống. Lại không cách nào đập vụn chuông lớn, thậm chí đều không thể để chuông lớn. Lục Ly âm thầm sợ hãi thán phục, cái này lão quỷ bảo vật vẫn rất nhiều, không hổ là có thể cùng ngốc đầu hồ cùng cấp bậc lão quỷ. Cái chuông này bên trên rõ ràng cũng có thần văn, xem ra ngốc đầu hồ cùng cái này ly hỏa lão quỷ tại yêu ma trong núi học được rất nhiều thần văn. Lục Ly cũng không vội, hắn thông qua mẫu trùng đi cảm ứng hư không trùng, phát hiện hư không trùng gặm ăn tốc độ trở nên chậm. Xem ra ly hỏa lão quỷ chính vận dụng đặc thù thủ đoạn trấn áp hư không trùng. Bên kia hỏa lô thả ra hỏa diễm dần dần tản ra tại thiên địa ở giữa. Hỏa lô nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài, muốn đem hỏa lô thu nhập thiên tà châu bên trong. Nhưng hỏa lô ổn định ở giữa không trung, căn bản là không có cách di động. Lục Ly thân thể trở về, một quyền đột nhiên đập vào chuông lớn bên trên. Hắn cũng không tin vô pháp đem chuông lớn cho đánh bay. 720 cái trong huyệt đạo năng lượng chen chúc mà ra. Cuồng bạo lực lượng truyền lại đi chuông lớn bên trong. Oanh tương đương, chuông lớn phát ra trầm muộn nổ vang. Bị Lục Ly cuồng bạo lực lượng đánh trúng di động mấy tấc. Lục Ly đôi mắt sáng lên, song quyền liên miên không dứt ném ra, chuông lớn liên tục vang lên trầm muộn thanh âm, không ngừng bị đánh lui. Tại Lục Ly ném ra hơn 300 quyền lúc, chuông lớn bị đánh bay ra ngoài, bên trong ly hỏa lão quỷ thân thể chui ra, trong tay xuất hiện một cái màu bạc gai nhọn. Kia gai nhọn thượng lưu chuyển xanh mơn mởn chất lỏng, rõ ràng có kịch độc. Ly hỏa lão quỷ không thể vận dụng thần lực, tốc độ so Lục Ly chậm nhiều. Lục Ly thân thể hướng bên cạnh trơn trượt, thân thể nhất chuyển, đột nhiên một cái quay lại quyền đập vào ly hỏa lão quỷ phía sau lưng. Oanh, ly hỏa lão quỷ thân thể bị đập bay ra ngoài, phía sau lưng máu me đầm đìa. Cùng này đồng thời lục ly bên trong ngọn thần sơn 10 con hư không trùng bay ra. Thoáng cái chui vào ly hỏa lão quỷ trong đầu. Không, nhìn thấy cái này 10 con ám kim sắc hư không trùng. Ly hỏa lão quỷ hoảng sợ kêu to lên. Hắn vừa rồi phi thường phí sức mới trấn áp lại kia 3 cái hư không trùng. Giờ phút này lần nữa bay ra 10 con vẫn là xông vào đầu hắn bên trong. Hắn làm sao có thể kháng trụ, hắn gần như không do dự tựu hét lớn. Tiểu đại nhân, đừng giết ta, điều kiện gì đều tốt nói. Đừng giết ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.